Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 25, đoạn mạch đan. Là ai muốn phế huynh đệ ta? Một đảo vang dội âm thanh đột nhiên tại Dương Thị tiệm thuốc bên ngoài vang lên, khiến cho Giang Phong không tự chủ được hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được Mặc Cẩm Y Triệu Thiên mang theo một chi phủ thành chủ tinh nhuệ, chậm rãi tiến vào Dương Thị tiệm thuốc ở trong. Giang Phong, là ngươi muốn phế huynh đệ ta sao? Triệu Thiên nhìn co quắp ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu Dương Phong một cái, liền đưa ánh mắt về phía trên người Giang Phong, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Thiên thiếu, Dương Phong lúc nào thành huynh đệ ngươi? Giang Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Triệu Thiên nói. Với tư cách tiên thiên võ giả, Giang Phong đối với Triệu Thiên không có cái gì lòng kính sợ. Chỉ là bởi vì Triệu Thiên thân phận, không muốn theo ý đắc tội mà thôi. Bất quá, tại Dương Thị tiệm thuốc rộng lớn tiền cảnh phía trước, Triệu Thiên chỉ có thể dựa vào vừa đứng, đắc tội liền đắc tội. Ngược lại Triệu Thiên cũng không làm gì được hắn cái gì. Nhiều nhất mượn nhờ phủ thành chủ lực lượng, cho hắn tìm một điểm phiền phức mà thôi. Dương Phong lúc nào trở thành huynh đệ ta, liên quan gì tới ngươi? Ta nói Dương Phong là huynh đệ ta, Dương Phong chính là ta huynh đệ. Giang Phong, ngươi đã thương huynh đệ ta, chính là không nể mặt ta, chính là đánh ta mặt, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Nhìn thấy Giang Phong đối với mình không có một chút lòng kính sợ, Triệu Thiên sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí băng lãnh nói ra. Thiên thiếu, ngươi tới nơi này mục đích, ta rất rõ ràng, không phải liền là không bỏ xuống được Dương Thị tiệm thuốc lợi ích ư. Ngươi yên tâm tốt, chúng ta Hắc Lang Bang sẽ bảo đảm ngươi lợi ích, sẽ không thiếu ngươi một phân tiền. Vì lẽ đó, ở đây sự tình ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Nghe được Triệu Thiên băng lãnh lời nói, Giang Phong trong lòng giận dữ, ngữ khí cường ngạnh nói ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại uy áp từ trên người Giang Phong thả ra ngoài, hướng trên người Triệu Thiên nghiền ép đi, chuẩn bị cho Triệu Thiên một hạ mã uy, để hắn biết mình cái này tiên thiên võ giả không phải dễ trêu. Giang Phong, ngươi cũng dám ra tay với ta, hôm nay không hung hăng giáo huấn ngươi một trận, ngươi cũng không biết ta Triệu Thiên lợi hại. Cảm nhận được Giang Phong phóng xuất ra uy áp, Triệu Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hàn quang, khẽ quát một tiếng, vung tay lên, một cỗ cường đại hết sức tiên thiên chân khí theo hắn trong tay bắn ra, hóa thành một cái dài hơn một trượng bàn tay, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng trên người Giang Phong đập đi. Tiên thiên võ giả nhìn xem chụp về phía chính mình cực lớn bàn tay, Giang Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không tự chủ được kinh hô một tiếng, vội vàng cổ động chân khí trong cơ thể, ngưng tụ chân khí vòng phòng hộ, ý đồ ngăn trở chân khí bàn tay công kích. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, Triệu Thiên vung ra chân khí bàn tay, hung hăng vỗ vào Giang Phong bên ngoài cơ thể chân khí vòng phòng hộ bên trên. Lực lượng cường đại trực tiếp đem chân khí vòng phòng hộ đập nát, cũng dư thế không giảm chụp ở trên người Giang Phong. Ngay sau đó, chỉ thấy được Giang Phong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hướng về phía sau ném đi ra ngoài, hung hăng đâm vào cứng rắn trên vách tường, trực tiếp đem cứng rắn vách tường xô ra một cái động lớn, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi, thể nội nội tạng bị hao tổn, sắc mặt tái nhợt hết sức, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Giang Phong, trở về nói cho bang chủ của các ngươi, Dương Thị tiệm thuốc sau đó do ta chiếu, nếu là tại dám đến Dương Thị tiệm thuốc quấy rối, ta liền diệt các ngươi Hắc Lang Bang. Triệu Thiên nhìn xem nguyên khí đại thương Giang Phong, một mặt vẻ băng lãnh nói ra. Chúng ta đi. Giang Phong chật vật đứng lên, hướng về phía tiệm thuốc ở trong Hắc Lang Bang Bang, chúng kêu to một câu, liền dẫn người chen tách đám người, xám xịt rời khỏi Dương thị tiệm thuốc. Xương ngực đứt gãy, đùi phải cốt bị nghiền nát, Dương Phong từ trong ngực lấy ra một bình sinh sinh đan, đổ ra một cái, nuốt vào, một dòng nước ấm tại hắn thể nội lưu truyền, khiến cho đứt gãy xương ngực, bị nghiền nát xương đùi khôi phục nhanh chóng, cảm tạ thiên thiếu giúp đỡ. Khôi phục như lúc ban đầu, Dương Phong đứng lên, một mặt vẻ cảm kích nhìn qua Triệu Thiên nói, nếu như không phải Triệu Thiên kịp thời xuất hiện, Dương Phong dù cho bất tử, cũng sẽ bạo lộ truyền thừa tháp tồn tại. Đây là Dương Phong cực không muốn nhìn thấy sự tình. Bởi vậy, Dương Phong đối với Triệu Thiên giúp đỡ vô cùng cảm kích. Không muốn gọi Thiên Thiếu, sau đó liền gọi ta Thiên Ca đi. Triệu Thiên phục dụng một cái đan dược, thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một mặt ý cười nói ra, Thiên Ca, ở đây quá loạn, chúng ta đến sân sau nói chuyện đi. Triệu Thiên giọng nói vừa dứt, Dương Phong gật đầu nói, các ngươi sau đó liền trú đóng ở đây, thủ hộ ở đây an toàn, đừng cho bất luận người nào ở đây quấy rối. Còn có, Dương huynh đệ là ở đây lão bản, các ngươi sau đó muốn nghe hắn lời nói, không muốn cho hắn gây phiền toái. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó đối một bên phủ thành chủ tinh nhuệ phân phó một câu, mới theo Dương Phong rời khỏi tiệm thuốc đại sảnh, tiến vào phía sau tiệm thuốc tiểu viện ở trong. Dương huynh đệ, có phủ thành chủ chiếu ứng, Hắc Lang Bang tuyệt đối không dám tìm Dương thị tiệm thuốc phiền phức, nhưng lại khả năng âm thầm tìm ngươi phiền phức, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu như gặp phải khó khăn gì sự tình, hoặc gặp nguy hiểm, có thể liên hệ ta, ta sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Xử lý tốt Dương thị tiệm thuốc lợi ích vấn đề phân phối về sau, Triệu Thiên một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra, Thiên Ca, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ chú ý an toàn. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, Lưu Vĩ, các ngươi đi theo ta. Đưa tiễn Triệu Thiên về sau, Dương Phong đối Lưu Vĩ cùng 10 tên bảo an nói, nếu như ta có thể chữa trị các ngươi đứt gãy kinh mạch, các ngươi hiệu chung với ta, vì ta hiệu lực sao? Tiệm thuốc sân sau, Dương Phong một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Lưu Vĩ bọn người nói ra, Lưu Vĩ bọn người hôm nay biểu hiện đạt được Dương Phong sơ bộ tín nhiệm, chuẩn bị cho Lưu Vĩ bọn người một cái cơ hội, đem Lưu Vĩ bọn người đặt vào chính mình thành viên tổ chức. Tổ kiến chi thứ nhất lực lượng vũ trang, lão bản, ngươi có thể chữa trị chúng ta đứt gãy kinh mạch. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Lưu Vĩ liền mặt mũi tràn đầy vẻ kích động nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Lưu Vĩ nguyên là hậu thiên tầng 9 đỉnh phong võ giả, là phía sau thiên vũ giả ở trong tinh anh, bởi vì sử dụng trong quân bí thuật cấm kỵ, dẫn đến kinh mạch đứt gãy, tu vi xuống làm hậu thiên tầng 4, bị ép xuất ngũ về sau, tu vi giảm nhiều. Lưu Vĩ nhận hết nhân gian ấm lạnh, đối với thực lực có so với thường nhân càng thêm mãnh liệt khát vọng. Bởi vậy, vừa nghe đến Dương Phong nắm giữ có thể chữa trị đứt gãy kinh mạch thủ đoạn, có thể để hắn khôi phục tu vi, liền kích động không thôi, trên mặt đều là hưng phấn ửng hồng chi sắc. Ân, ta có thể chữa trị các ngươi đứt gãy kinh mạch, nhưng trên thế giới không có miễn phí cơm trưa, có trả giá mới có thể thu hoạch, có thể chữa trị đoạn mạch đan thuốc có giá trị không nhỏ. Các ngươi phải cho ta một cái trợ giúp các ngươi lý do. Dương Phong từ tốn nói, lão bản, ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, vì ngươi hiệu lực, chỉ cần không phải làm sằng làm bậy sự tình, ta coi như thịt nát xương tan cũng sẽ đi giúp ngươi hoàn thành. Lưu Vĩ trần chờ chỉ chốc lát, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói ra, rất tốt, đây là có thể chữa trị đoạn mạch đan. ngươi trực tiếp phục dụng đi. Nghe được Lưu Vĩ lời nói, Dương Phong từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, từ trong đổ ra một cái màu xanh đan dược, đem đưa cho Lưu Vĩ nói, cảm ơn lão bản. Lưu Vĩ mặt mũi tràn đầy vẻ kích động tiếp nhận màu xanh đan dược, không chút nghĩ ngợi đem nuốt vào, cấp thấp đoạn mạch đan, có thể chữa trị đứt gãy kinh mạch, giới hạn tại phía sau thiên vũ giả, hối đoái cần 1000 điểm tích lũy. Dương Phong trong đầu thoáng qua đoạn mạch đan giới thiệu, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, 1000 điểm tích lũy liền có thể đạt được một tên hậu thiên tầng 9 đỉnh phong võ giả hiệu. Chung, thật sự là quá có lời. Nếu như không phải không cách nào cam đoan những cái này hậu thiên tầng 9 đỉnh phong võ giả trung thành, ta hoàn toàn có thể chiêu mộ đại lượng xuất ngũ binh sĩ, khôi phục bọn họ tu vi, tổ kiến một chi khổng lồ lực lượng vũ trang. Thật mạnh công hiệu, ta đứt gãy kinh mạch lại bị chữa trị như lúc ban đầu. Cảm nhận được thể nội thay đổi, Lưu Vĩ mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Lão bản, ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, vì ngươi hiệu lực, muôn lần chết không chối từ. Nghe được Lưu Vĩ hưng phấn tiếng kêu gào, cái khác 10 tên bảo an nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Phong bên cạnh, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hiệu chung nói, rất tốt, đây là cái này bên trong 10 cái đoạn mạch đan, các ngươi một người một cái đi. Dương Phong mỉm cười, cầm trong tay bình sứ đưa cho một bảo vệ nói, tại Dương Phong lợi dụng đoạn mạch đan, thu phục Lưu Vĩ 11 người. Sơ bộ thiết lập chính mình lực lượng vũ trang thời điểm, Lưu Sa thành một khu, thành nam một tòa hào hoa phủ để chỗ sâu, một gian rộng rãi sáng tỏ phòng khách bên trong, ngồi tại chủ vị bên trên Lâm gia đương đại gia chủ Lâm Đào. Nhìn qua phía dưới hơn 10 tên Lâm gia nhân viên cao tầng, Từ Tốn nói, các vị, các người đối Dương thị tiệm thuốc thấy thế nào? Gia chủ, Dương thị tiệm thuốc một tuần tiêu thụ 15 tỷ đế quốc tệ. Một năm ít nhất tiêu thụ hơn 7000 ức đế quốc tệ. Nếu như Dương thị tiệm thuốc mở rộng sản xuất quy mô, một mức tiêu thụ hàng năm có thể cao tới mấy vạn ức đế quốc tệ. Thành cho chúng ta Lưu Sa thành đệ nhất dược phô. Chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem Dương thị tiệm thuốc quật khởi. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Dương thị tiệm thuốc quật khởi. Tốt nhất đem Dương thị tiệm thuốc thu mua, hoặc đem Dương thị tiệm thuốc tiêu thụ 8 loại đặc thù đan dược phá giải phòng chế. Gia chủ, tại Dương thị tiệm thuốc nóng này trước tiên, chúng ta liền mua sắm Dương thị tiệm thuốc tiêu thụ 8 loại đan dược. Cũng tập trung hết thảy luyện đan sư cùng dược tề sư tiến hành phá giải cùng phòng chế. Kết quả lại không thu hoạch được gì, không cách nào phá giải cùng phòng chế. Còn có, tại Dương thị tiệm thuốc bạo hỏa một tuần này thời gian, chúng ta Lâm thị tiệm thuốc tiêu thụ ngạch hạ xuống 30%. Trong đó cùng Dương thức tiệm thuốc đồng loại hình đan dược, càng là hạ xuống 80%. Nếu như chúng ta không thay đổi hiện trạng lời nói, chúng ta Lâm thị tiệm thuốc tiêu thụ ngạch sẽ thêm một bước hạ xuống, biến thành nhị lưu tiệm thuốc. Gia chủ, Dương thị tiệm thuốc chủ nhân Dương Phong cùng phủ thành chủ Triệu Thiên xưng huynh gọi đệ, cũng đem Dương thị tiệm thuốc 50% tiêu thụ ngạch nộp lên cho phủ thành chủ, thu được phủ thành chủ che chở. Bởi vậy chúng ta không cách nào lợi dụng không phải trong lúc hành vi đối Dương thị tiệm thuốc tiến hành chèn ép, chỉ có thể làm bình thường thương nghiệp chèn ép. Lúc Lâm gia cao tầng toàn bộ nói một lần chính mình ý kiến về sau, Lâm gia gia chủ Lâm Đào trầm tư chỉ chốc lát, làm ra quyết định nói, các vị, Dương thị tiệm thuốc chúng ta tạm thời không thể động, nhưng mà Dương thị tiệm thuốc chủ nhân Dương Phong, chúng ta lại có thể động. Ta chuẩn bị tại treo thưởng trên bảng đối Dương Phong tiến hành treo thưởng. Chỉ cần đem Dương Phong chết một lần, Dương thị tiệm thuốc tự nhiên tan thành mây khói, hết thảy đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta Lâm thị tiệm thuốc vẫn là Lưu Sa thành đệ nhất dược phô. Gia chủ nói đúng, Dương thị tiệm thuốc lợi ích quá lớn. Chúng ta Lâm thị tiệm thuốc không tốt lẫn vào. Nhưng mà chỉ cần Dương Phong chết, Dương thị tiệm thuốc liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta Lâm thị tiệm thuốc lợi ích liền có thể lấy được bảo đảm. Liền để Dương Phong cái này gậy quấy phân heo đi chết đi. Chúng ta Lưu Sa thành không cần thay đổi, hết thảy như cũ mới là tốt nhất kết cục. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.